Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 24, Hỗn Nguyên Đại La Cảnh. Hung thú bộ tộc, quả nhiên da dày thịt béo, nhìn bay ngược trên đất, miệng phun máu tươi, nhưng sinh cơ không dứt con kia dị thú. Hà Hằng híp mắt nói, hắn giờ này ngày này đạo hạnh đã tiếp cận xưởng cảnh giới. Tuyệt đối không phải bình thường thủy tổ đỉnh cao nhất, dù cho chỉ là nhẹ nhàng một tay áo lực lượng, cũng đủ để đập giống như chết thủy tổ đại năng. Con thú dữ này càng chỉ là trọng thương, con thú này nhiều nhất chỉ là một con hung thú vương, liền có bực này năng lực. Hung thú kia hoàng giả thú hoàng thần nghịch, không biết là đáng sợ đến mức nào. Hà Hằng cau mày nói, hắn có thể cảm giác được. Thú hoàng thần nghịch thực lực sẽ không ở tự thân bên dưới, là một cái khó chơi nhân vật. Hơn nữa đối phương khả năng đối với mình nơi này hiểu rõ vô cùng, chính mình hiện nay lại đối với hắn không biết gì cả, đây là cực kỳ bất lợi. Ngay ở Hà Hằng tính toán thú hoàng thực lực thời gian, phương xa bầu trời đột nhiên vang vọng một tiếng to lớn thú hống. Một thể lưng mọc hai cánh, cả người gai xương to lớn hung thú sát khí ngút trời bay tới. Khí tức không kém chút nào đầu này bị thương. Hủy diệt khí tức tràn ngập, nhằm phía Hà Hằng. Ồ, lại còn có đồng bọn. Hà Hằng chân mày cau lại, vung trưởng bắt hướng lên trời. Mênh mông pháp lực bao vây, hình thành một cái thái cực cầu, bao vây lấy hung thú kia, thu vào lòng bàn tay. Hống, lưng mọc hai cánh. Cả người gai xương hung thú ở Hà Hằng lòng bàn tay rít gào không thôi. Hai cánh múa tung, sức mạnh hủy diệt không ngừng trùng kích bốn phía hàng rào, lại khó có thể dao động cái kia thái cực cầu tí ti. Người cũng tiến vào đi. Hà Hằng một chỉ cái kia trọng thương hung thú, nhất thời người sau cũng bị khốn với thái cực cầu bên trong. Cùng một đầu khác thành người cùng cảnh ngộ, điên cuồng giãy giụa, lại khó có thể thoát vây. Tiền bối, Càn Khôn đạo nhân khôi phục một ít nguyên khí, khí sắc tốt hơn rất nhiều, đi tới Hà Hằng bên người, nhìn ở hắn lòng bàn tay giãy giụa hai đầu mạnh mẽ hung thú, trong mắt tràn ngập kính nể. Sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, tiền bối, kỳ thực vãn bối còn có hai tên bạn tốt, phân biệt là Âm Dương đạo nhân, Huyền Nguyên đạo nhân. Lần này chúng ta đồng thời gặp phải 5 con hung thú vương giả, bất đắc dĩ mới phân tán thoát đi. Bọn họ giờ khắc này tất nhiên còn đang bị mặt khác 3 con hung thú vương truy sát. Còn xin tiền bối cứu một chút bọn họ. Âm Dương đạo nhân, Huyền Nguyên đạo nhân. Hà Hằng niệm một hồi hai cái tên này, gật gật đầu. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong tay hai con hung thú, nói, cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút, hung thú bộ tộc đến tột cùng là cái thứ gì? Càn Khôn đạo nhân vội vàng nói, còn xin tiền bối mau nhanh ra tay, bằng không bần đạo khó có thể khẳng định hai vị đạo hữu có thể ở hung thú vương trên tay chống bao lâu, chỉ cần tiền bối chịu cứu giúp, sau đó 3 người chúng ta tất lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người ngược lại có tình, có nghĩa, cũng được. Liền ứng ngươi chi xin mời. Hà Hằng từ tốn nói. Lập tức hai mắt dùng mình, quanh thân bắn ra mênh mông khí tức, đạo niệm khuếch tán vô ngần, phảng phất vượt qua thời không, tìm tới. Ngươi xem có phải là hai người này. Hà Hằng nhẹ nhàng vung tay áo, phía trước xuất hiện hai cái hình ảnh, một già một trẻ hai cái đạo nhân, phân biệt bị hung thú truy sát, cả người đẫm máu, tình huống tràn ngập nguy cơ. Càn Khôn đạo nhân chứng kiến gấp vội vàng gật đầu, nói, đúng là bọn họ, còn xin tiền bối làm cứu viện. Hà Hằng ừ một tiếng, hai cái tay phân biệt hướng về hư không tìm tòi. Càn Khôn đạo nhân nghi hoặc gian, kinh ngạc phát hiện trong hai bức tranh kia từng người xuất hiện một bàn tay lớn che trời. Thu đi hắn hai vị đạo hữu cùng đuổi giết bọn họ hung thú. Sau một khắc Hà Hằng thu hồi hai tay, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay phân biệt có hai cái đạo nhân cùng với mấy con dữ tợn hung thú. Tay run lên, hắn ném hai cái đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân vội vàng đi tới kiểm tra, nhìn lòng bàn tay mấy con hung thú kia, Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhất thời một đạo huyền quang tự lòng bàn tay hiện lên. Bao vây lấy chúng nó. Chuẩn bị trở về đầu giải phẫu phân tích một chút bọn họ sinh lý kết cấu. Mà lúc này, hai đạo nhân kia cũng khôi phục lại. Tự Càn Khôn đạo nhân nơi đó hiểu rõ đến tình huống. Tiến lên bái tạ nói. Đa tạ tiền bối cứu trợ. Lần này đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Nhìn bọn họ, Hà Hằng hỏi. Những hung thú này tại sao muốn đuổi giết các ngươi? Sớm vấn đề này, ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều thở dài nói. Hung thú bộ tộc chính là thiên địa sát khí ngưng tụ. Trời sinh thần thông quảng đại. Nhưng cũng không có trí tuệ. Lấy giết chóc làm vui. Thôn phệ vạn vật lấy tẩm bổ bản thân. Chủng tộc này thiên tính chính là thôn phệ sinh mệnh khác cùng linh cơ. Hiện tại hồng hoang thế giới các nơi. Hung thú bộ tộc đều đang đuổi giết chúng ta những người này. Lại có việc này. Hà Hằng cau mày nói. Đối với cái này hung thú bộ tộc. Hắn cảm thấy tuyệt không đơn thuần. Không nên tồn ở một dòng tộc như thế. Trầm mặc chốc lát, Hà Hằng nói, các ngươi có thể có nơi đi. Ba người cười khổ nói, hiện tại hồng hoang các nơi đều là hung thú tàn phá. Nào có nơi an thân? Hà Hằng nói, đã như vậy, các ngươi hãy cùng Hằng đi. Hằng lần này muốn đi núi Côn Luân, bái phỏng ba vị đạo hữu. Nhưng là ba vị kia, Càn Khôn đạo nhân vui vẻ nói. Hà Hằng gật gật đầu, chính là... Ba người vội vàng nói, chúng ta nguyện tùy tùng tiền bối. Vậy thì đi thôi, Hà Hằng đứng cao hư không? Đầu tiên hướng về núi Côn Luân vị trí mà đi. Ba người vội vàng đuổi kịp, dọc theo đường đi. Hà Hằng đối với bắt được hung thú làm cẩn thận nghiên cứu. Cũng bắt không ít dọc theo đường bắt được hung thú. Các loại kết quả nghiên cứu phát hiện, loại này đặc biệt chủng tộc cực kỳ không đơn giản. Chúng nó trong huyết mạch ẩn giấu đi một loại ngập trời sức mạnh, khiến cho chúng nó một sinh ra liền có rất lớn thực lực, mà kỳ nhạc vô cùng. Thông qua thôn phệ vạn vật, có thể hầu như vô hạn trưởng thành. Chủng tộc thật là đáng sợ. Tộc này chưa trừ diệt, ngày sau tất là họa lớn. Hà Hằng nghiêm nghị quyết định, nhất định phải hủy diệt cái này bút ngày xưa chư thiên vạn giới mục tộc còn muốn đáng sợ bộ tộc. Thú hoàng thần nghịch, này đến tột cùng là một nhân vật ra sao đây? Hà Hằng lẩm bẩm. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đến núi Côn Luân. Khách quý tới chơi, chúng ta tam thanh vui vô cùng. Ba đạo huyền quang tự bàng bạc bên trong ngọn tiên sơn bay ra. Hóa thành ba đạo quen thuộc mà lại có chút bóng người xa lạ. Chính là ngày xưa Tam Bảo Quân. Hiện tại hồng hoang tam thanh. Đánh giá ba người một mắt. Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia dị thải. Thầm nói, xem ra ba người này cũng phải đến một ít cơ duyên. Tu vi tiến bộ rất nhiều. Vốn tưởng rằng Liều Hằng hiện nay tu vi đủ để áp chế ba người này. Bây giờ nhìn lại nhưng là khinh thường bọn họ. Thủy tổ đỉnh cao nhất là một cái kỳ lạ cấp độ. Bản thân nó đã là vô hạn tiếp cận đại la cảnh giới. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tăng lên rồi. Thủy tổ đỉnh cao nhất là một cái điểm. Đại la cũng là một cái điểm. Tự thủy tổ đỉnh cao nhất trực tiếp đạt đến đại la là đi một đường thẳng. Một bước thành đạo. Nhưng như vậy cũng là khó khăn nhất. Hầu như không thể thành công. Thẳng tắp khó có thể đi thông. Cũng là có thể đi đường vòng. Đi đường cong. Như vậy tuy rằng đường xá dài lâu rất nhiều. Nhưng cũng là có thể đạt đến điểm cuối. Bởi vì một cái khởi điểm duyên cớ. Đi ở đường cong chưa thành công đến điểm cuối người. Tự nhiên so với muốn đi thẳng tắp còn chưa thành công người muốn càng gần gũi điểm cuối. Đây chính là hiện tại Hà Hằng cùng với trước mắt tam thanh cảnh giới. Hà Hằng xưng là hỗn nguyên đại la cảnh. Thủy tổ đỉnh cao nhất xem như là cảnh giới này sơ kỳ. Mà Hà Hằng nhưng là ở các loại nhờ cơ duyên đã đạt đến hậu kỳ trình độ. Xưởng cấp bậc kia tắc vì đại viên mãn. Thậm chí mơ hồ vượt qua cảnh giới này nửa bước, mà tam thanh hiện tại đã đạt đến trung kỳ trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,